mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ý thức giao hòa, trăm tiểu hợp lay động thân thể, cảm xúc rất cao ngẩng, nụ hoa mở ra nuốt điệu liễu thụ tinh hạch, lúc này đây tinh lọc lực lượng thời gian có chút dài. Tinh hạch rơi vào tay thời khinh khinh thời điểm, đã rút nhỏ một vòng nhi, trăm tiểu hợp cấp thời khinh khinh nhắn dù một cái ý niệm. Thời khinh khinh minh bạch sau, đã đem ma quỷ điệp tinh hạch tất cả đều cấp nó. Đợi này đó tinh hạch đều tinh lọc hảo, trăm tiểu hợp lắc lắc thân thể trở lại thời khinh khinh thức trong biển tiếp tục ngủ say. Kia liễu thụ tinh hạch năng lượng phi thường lớn, trăm tiểu hợp lần này ngủ say, lại tỉnh lại sau, nụ hoa hội trở nên lớn hơn một chút, thậm chí có thể nở hoa nhi cũng không nhất định. Thời khinh khinh dài thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên giường, cái trán để ở Quý Mặc Ngôn, cảm giác thiêu lui xuống, chính là nhân còn chưa có tỉnh lại, đại khái là nội thương bị thương quá nặng, thần thức thám nhập Quý Mặc Ngôn thức hài, phát hiện hắn ý thức ở ngủ say, chạy tới sờ sờ, tiếp theo giây, đại đao xuất hiện, hơi kém đem nàng cấp chém thành tàn phế. Thời khinh khinh né tránh trốn tới, mở to mắt, oán niệm cắn thượng Quý Mặc Ngôn môi, cũng dám chém ta, hừ, xâm khí, xuất ra kia khỏa thu nhỏ lại chút liễu thụ tinh hạch. Thời khinh khinh đặt ở Quý Mặc Ngôn trong tay, lại thám nhập hắn thức hải, nàng kỳ thật tưởng tỉnh lại hắn ý thức, như vậy có thể hấp thu tinh hạch lực lượng, thân thể có thể khôi phục càng thêm nhanh một ít. Lúc này đây, đại đao không có, khả Quý Mặc Ngôn cũng không thấy. Thời khinh khinh ở Quý Mặc Ngôn thức trong biển có chút mê mang. Hắn thức hải quá lớn, như là không có giới hạn dường như, đột nhiên, có cái gì vậy bao vây trụ nàng. Thời khinh khinh cảm giác chính mình bị liếm một chút, giống như là ở uống sữa dầu kem cốc giống nhau. Ý thức được này, thời khinh khinh tạc mau, này là muốn ăn nàng. Khả, cũng không có cảm giác được không thoải mái. Ngược lại ý thức cho nhau giao hòa thời điểm, đến so với trên thân thể rung động, càng thêm rõ ràng, ân, a mặc như thủy triều bàn giao hòa, nhường thời khinh khinh thiếu chút nữa quên chính mình tới nơi này là làm chi. Quý Mặc Ngôn ý thức dần dần thức tỉnh, nhưng thân thể thương quá nặng, còn nắm giữ không xong thân thể, bởi vậy vẫn chưa tỉnh lại, thời khinh khinh đem chính mình ý đồ đến nói cho hắn sau. Thừa dịp hắn cảm thụ tinh hạch lực lượng khi, xẹt trốn chạy, ý thức trở về, thời khinh khinh lập tức theo Quý Mặc Ngôn bên người khiêu khai. Nhìn hắn không có tỉnh lại dấu vết, có thế này một lần nữa đem chăn cho hắn cái hảo. Đi đến bồ đoàn ngồi hạ, nghĩ đến ý thức giao hòa cảm giác, thời khinh khinh mặt loát hồng đứng lên, nàng không có đối mặt qua tình huống như vậy, cũng không biết đây là có chuyện gì. Nguyên lý lại đề đều không đề cập qua. Bất quá, ưu việt nhưng là có. Nàng thần thức ngưng thực rất nhiều. Thần thức cùng tinh thần hệ dị năng tinh thần lực thuộc loại hai loại hệ thống. Tinh thần hệ dị năng có thể thả ra cũng thực thể hóa công kích. Nàng thần thức lại làm không được điểm này. Nhưng thần thức cường đại tương đương với thần hồn của nàng cường đại. Cùng tinh thần lực loại này ngoại phóng lực lượng có bản chất bất đồng. Này chính là một loại cảm giác, cụ thể hai loại hệ thống lực lượng có gì khác nhau. Còn nói không quá đi lên, tóm lại, vừa mới ở Quý Mặc Ngôn thức hải giữa làm chuyện như vậy. Đối nàng thần thức là có lợi, thời khinh khinh ổn định chính mình tâm thần, ở xuất ra mấy ngọn đèn, chung quanh chiếu lượng lượng, xuất ra này nọ bắt đầu tú chế hồi xuân phù phù tú. Thời gian một phần một giây quá khứ. Thời chi hành tỉnh lại sau, thời khinh khinh trong tay đã có ngũ chương nhất giai hạ phẩm hồi xuân phù phù tú, 10 chương nhất giai trung phẩm hồi xuân phù phù tú, ngũ chương nhất giai thượng phẩm hồi xuân phù phù tú. Cực phẩm không có, thời khinh khinh mang theo con rửa mặt, chuẩn bị tốt cơm, hai mẫu tử cùng nhau ăn cơm. Ani OCV by Lovedayo, hết chương.